Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, khủng bố xuyến thiêu, 5, Cao Nhạc vì cái gì giết hắn ba mẹ, tội không đến chết đi, ác quỷ giết người quản ngươi thiện ác, Cao Nhạc hẳn là đối hắn ba mẹ sinh ra quá oán niệm. Sau khi chết oán niệm bị vô hạn phóng đại, tham quan thi thể nha, quỷ ác thú vị. Thi thể đắp chăn, lộ ở bên ngoài trên mặt tràn đầy ruồi bọ ở phi. Cực kỳ giống ngày mùa hè treo ở ngoại thịt khô. Bọn họ trừng mắt, chết không nhắm mắt, chỉ ca, còn muốn, 500 khối sao. Cao Nhạc thanh âm hoàn toàn thay đổi. Khàn khàn đông cứng, như là cũ nát lọt gió phong tương. Hô hô rung động, mau đến làm người nhĩ đau. Tại chỉ sống lưng sau đột nhiên leo lên một trận đến xương lạnh lẽo. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đối thượng một trương trắng bệch mặt, Cao Nhạc mặt ở âm trầm hắc ám cửa thang lầu như ẩn như hiện. Hắn khóe miệng khẽ nâng, một chút hướng Tạ Trì phát họa cái quỷ dị khiếp người mỉm cười. Tiểu Trì, Tạ Tinh Lan liền phải ra tới. Tạ Trì, đừng ra tới, ngươi làm ta diễn một diễn. Tạ Tinh Lan dại ra, giây tiếp theo, Tạ Trì hoảng sợ vạn phần. Quỷ a, Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, chuyên nghiệp thành như vậy ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhập diễn quá sâu ha ha ha, lúc này không quên nhân tiết ha ha ha ha ta cười phun. Má ơi hắn đáng yêu muốn chết, tự khiến trong phòng đinh tai nhức óc tiếng kêu cắt qua đêm tối yên lặng. Này mặc yêu cầu là, tham quan cũng rời đi, hắn kêu xong sau, ca. Người diễn sợ hãi chạy trốn. Ngoặc kép, thang lầu đen xì, Tạ Tinh Lan đỡ tường, nhưng ngả lảo đảo mà lao xuống lâu. Rõ ràng còn thừa hai tiết thang lầu liền hạ đến lầu một. Hắn buông xuống mi mắt lại xuất hiện một đôi chân. Cặp kia chân ăn mặc bạch giày chơi bóng. Cao Nhạc, Tạ Tinh Lan ngước mắt. Cao Nhạc đã ngăn chặn hắn đường đi. Tươi cười dữ tợn, hướng hắn chộp tới. Tạ Tinh Lan cấp tốc lui lên cầu thang, ca, hắn cũng không muốn giết chúng ta, ở trêu đùa chúng ta, ta xác định này không phải cuối cùng một màn, bằng không kịch bản sẽ không cấp, rời đi, cái này từ, chúng ta chạy đi là được, kỹ thuật diễn, chú ý kỹ thuật diễn, Tạ Tinh Lan nhướng mày, ngoặc kép, Tạ đạo ngươi thực có thể a, còn giảng diễn kia nhưng không, Tạ Trì lại lần nữa thế hắn ca thét chói tai. Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan một cái xoay người lại lần nữa hoảng loạn mà bò lên trên lâu. Hắn ở hàng hiên tả hữu ném đầu, mặt không có chút máu. Bên trái là lấp kín vách tường, bên phải là chết hơn người tanh tưởi phòng. Trong chớp nhoáng, Cao Nhạc lại lần nữa xuất hiện ở Tạ Tinh Lan bên tay trái. Tạ Tinh Lan nhịn xuống nôn mửa sao sao, vọt vào thi thể nơi phòng. Phòng nội có duy nhất cửa kính, nhưng là vị trí không tốt lắm, vừa vặn ở trên giường phương, Tạ Tinh Lan giả vờ kinh hoàng thất thố mà tiến lên. Dưới chân lại một chút không hàm hồ, hắn một chân dẫm lên tử thi, một khác chân quét đá, yếu ớt pha lê nhất thời tứ tán vỡ vụn, Tạ Tinh Lan quay đầu lại nhìn mắt đuổi theo Cao Nhạc. Đôi tay đỡ lấy cửa sổ hai sườn, xem trọng rơi xuống đất điểm. Buông tay thả người nhảy, sườn ngã vào mặt cỏ, vẫn chưa chịu nửa điểm thương, Tạ Tinh Lan nhanh chóng bò lên, vỗ rớt cánh tay thượng cho rơm rạ, chạy gấp hướng chính mình ngừng ở ven đường bàn đạp xe điện. Ta dựa như vậy cao ta cho rằng hắn sẽ quăng ngã gãy xương. Liền này, cam, này thân thể tố chất hảo điếu a, hắn mặt hảo có lừa gạt tính. Cao Nhạc mục đích hẳn là dọa hắn sau đó làm hắn nửa tàn. Quỷ cũng không có đuổi theo. Tạ Tinh Lan cưỡi lên xe điện, vừa muốn khởi động đao tàu, đột nhiên có điều cảm ứng. Ngửa đầu chiều tự kiến phòng lầu hai hắn nhảy xuống vị trí nhìn mắt. Cao Nhạc đang đứng ở phá rớt bên cửa sổ, lộ bên ngoài nửa cái thân thể hơi hơi trong suốt, mặt lại thực chất rõ ràng, trắng bệch dọa người. Hắn chậm rãi nâng lên tay, chiều dưới lầu Tạ Tinh Lan phất phất tay, tươi cười quỷ dị, môi mấp máy, tựa hồ là nói gì đó. Tại chỉ hiểu môi ngữ, ca, hắn nói chính là tái kiến. Tạ Tinh Lan mày đột nhiên vừa nhíu. Tái kiến, thật giống như hắn lập tức lại có thể nhìn thấy Cao Nhạc dường như. Tạ Tinh Lan chậm chạp không có khởi động xe điện. Tạ Chi cười xấu xa. Ngươi sẽ kỵ xe điện sao, Ám Dạ Đế Vương? Tạ Tinh Lan mặt âm thầm đỏ hạ, mặt vô biểu tình mà buông tay. Ngươi tới, ngươi xem ngươi tiểu trì đệ đệ nhiều nghiêu bức. Tạ Chi vừa nói vừa khởi động xe điện, biến mất ở tự kiến trước phòng. Cho ngươi biểu diễn cái thoát đem đạp xe. Ta có thể một tay thoát đem, còn có thể đôi tay thoát đem, còn có thể nhắm mắt đạp xe, chờ áp đổi mới kịch bản đương khẩu. Tạ Chi miệng nhàn, không chịu nổi muốn tao vài câu. Khó được có hắn ca sẽ không? Không khoe khoang một chút không được. Tạ Tinh Lan cấp đến nổ mạnh, nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, người mẹ nó nhìn điểm lộ. Tạ Chi trước kia đi xa xôi vùng núi điều tra thần quái truyền thuyết. Xe khai không đi lên, cũng chỉ có thể đổi hai cái bánh xe, cho nên cơ bản cái gì phương tiện giao thông đều sẽ khai. Tạ Chi cười, không hồ nháo, hai tay nắm lấy xe điện tay lái, ngữ khí đứng đắn, ca, ta xác định đệ nhị mạc nữ nhân đầu bánh kem là ảo giác. Mới vừa ngươi quay đầu lại nhìn mắt, ta phát hiện nữ nhân kia là có đầu, cho nên hắn đại khái chỉ là tưởng dọa chúng ta quỷ quái loại khủng bố điện ảnh. Giống nhau phân hai loại, trinh thám tỷ trọng đại cùng khủng bố tỷ trọng đại, tục ngữ nói. Trinh thám không đủ khủng bố tới thấu, vì thấu khi trường, điện ảnh quỷ đối người thương tổn luôn là tuần tự tiệm tiến. Giai đoạn 1, quấy dày trêu đùa, tỉ như trên trần nhà tiếng bước chân, nửa đêm pha lê đạn châu lăn quá mặt đất rất nhỏ động tĩnh. Còn có trên cửa sổ chợt lóe mà qua mặt quỷ, cái này giai đoạn diễn viên bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nói như vậy là có khuynh hướng không tin. Tiếp tục tìm đường chết, sau đó thuận lợi tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Giai đoạn nhị, quỷ bắt đầu thương tổn diễn viên, nhưng thương tổn nhiều không đến chết. Hoặc là nói, quỷ bắt đầu thương tổn pháo hôi cùng vai phụ, diễn viên chính bởi vậy được đến mãnh liệt báo động trước. Dựa theo cái này ý nghĩ, bọn họ vừa rồi hẳn là đã tiến vào đệ nhị giai đoạn. Quỷ từ ban đầu trêu đùa, chuyển biến vì muốn thương tổn bọn họ, quỷ là muốn hắn té gãy chân. Hiện tại giai đoạn nhị không biết có hay không kết thúc. Quỷ kế tiếp khả năng ý đồ tiếp tục thương tổn hắn. Cũng có thể trực tiếp nhảy qua cái này giai đoạn, tiến vào giai đoạn Tamersiu giai đoạn tam, giết hại, quỷ nên phóng đại chiêu. Nói trắng ra là chính là cái mèo vờn chuột trò chơi. Miêu chơi lão thử chơi đủ rồi. Thưởng thức đủ rồi lão thử sợ hãi, không kiên nhẫn, muốn thu võng ăn luôn lão thử. Tại chỉ diễn đến chính là kia chỉ lão thử, cho nên Cao Nhạc nói tái kiến, chính là thật sự sẽ thực mau tái kiến. Quỷ rất có thể muốn thu võng. Tạ Tinh Lan suy nghĩ vài giây, nữ nhân đầu là mẹ nó, trên giường thi thể là hắn ba mẹ. Tại chi, ta cũng như vậy tưởng, bất quá là ai không quan trọng. Quỷ giết người không cần lý do, muốn giết liền giết. Tại chỉ chuyện vừa truyền, quan trọng là, quỷ giết người phương thức ân. Tại chỉ nói, Cao Nhạc ba mẹ ở hắn giết hại danh sách, ta cũng ở hắn giết hại danh sách. Dựa theo kịch bản cốt truyện phát triển quỹ đạo, ta lúc sau cách chết kỳ thật có không nhỏ xác suất là cùng Cao Nhạc ba mẹ giống nhau như đúc. Cao Nhạc ba mẹ cách chết, có lẽ có thể ám chỉ quỷ giết người hạn chế cùng giết người điều kiện vô giải hành hạ đến chết. Người quỷ cùng giết người không có kết cấu hạn chế quỷ không nên xuất hiện ở trong tiết mục, bởi vì diễn viên căn bản không có phản kháng thủ đoạn. Đây là không công bằng, kỳ thật áp cho ta cảm giác. Nó bản thân là cực kỳ công bằng, không nghĩ diễn viên vô duyên vô cớ chết, đương nhiên cũng sẽ không thiên vị diễn viên. Liền giống như người đại diện chế độ, nó ban đầu cũng là công bằng hữu hiệu, là người đem chế độ làm hỏng rồi. Không phải chế độ cùng áp sai, ta cảm thấy Cao Nhạc trước mắt 5 lần 7 lượt trêu đùa ta. Không nhất định là đơn thuần tưởng trêu đùa ta, cũng rất có thể là, ta cho dù ở trước mặt hắn, không có đạt tới điều kiện nhất định, hắn cũng không có biện pháp giết ta, cho nên hắn nói tái kiến. Có lẽ lần sau gặp mặt, chính là tuyệt sát. Tạ Tinh Lan trầm mặc một lát, không xác định nói, ta nhớ rõ ta nhảy cửa sổ phía trước dẫm tới rồi thi thể. Ta không thấy được thi thể thân thể bộ phận, nhưng là chăn thượng, đọng lại huyết đều tập trung ở trung đoạn. Tạ Chi ngẩn ra. Tiểu Chi ngươi đình một chút, làm ta ngẫm lại. Hảo, Tạ Chi đem xe ngừng ở ven đường. Tạ Tinh Lan nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức mới vừa rồi cuối cùng kia thoáng nhìn cảnh tượng. Cửa sổ pha lê nát, mỏng manh chiếu sáng tiến, hai cổ thi thể một khối nằm nghiêng, một khối nằm thẳng, bạch mặc phát hoàng khăn trải giường cái ở trên người. Khăn trải giường bị tảng lớn huyết thấm ướt, huyết nhan sắc sâu nhất địa phương là trung đoạn, ly trung đoạn càng xa, huyết càng đạm. Hiển nhiên huyết là từ giữa đoạn chiều chăn hai đầu khuếch tán khai. Trong phòng thực loạn, sở hữu có thể mở ra ngăn kéo đều mở ra. Bên trong bị phiên lung tung rối loạn. Đại khái là Cao Nhạc giết cha mẹ sau, bắt đầu tìm kiếm bọn họ tàng sổ tiết kiệm cùng tiền lẻ. Này không quan trọng, quan trọng là, Tạ Tinh Lan đột nhiên mở bừng mắt. Tiểu Trì, trên tủ đầu giường có rảnh mâm. Bọn họ ngủ trước, ăn đồ vật. Tạ Tinh Lan thanh âm hơi trầm xuống. Tạ Chi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn phía trước cũng ăn Cao Nhạc đưa cho hắn bánh kem siêu. Cao Nhạc vô cùng có khả năng ở ngủ trước cho hắn cha mẹ bưng đồ ăn đi lên. Cao Nhạc cha mẹ thi thể thượng, máu tập trung ở eo bụng, vô cùng có khả năng là dạ dày. Tạ Chi mở to hai mắt, Cao Nhạc nói. Chính mình thực mau liền sẽ tái kiến hắn. Lấy cái gì phương thức tái kiến? Nếu tham quan, là tham quan thi thể. Như vậy tái kiến, lại nên là lấy như thế nào hình thức? Tiếp theo, lại vừa vặn là tuyệt sát. Tạ Chi ngẩn ra hai giây. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng. Tạ Chi di động lại lần nữa vang lên. Thứ năm mạc mở ra. Hữu Nghị nhắc nhở, thứ năm mạc là cuối cùng một màn. Bổn mạc yêu cầu về nhà, thỉnh diễn viên sống sót. A, Nhậm Trạch Quang ngã chặt đứt chân quá thảm, nhìn liền đau quá, cái kia một thân hắc nữ thứ năm cũng rất lợi hại. Muốn đuổi kịp tới, nàng quang đoạt thời gian, nhân thiết đều băng thành gì dạng, phòng trừng liền thiếu chút nữa liền óc, cảnh thần đệ nhất a a a. Tại chi giác rười, suy, dùng đạo cụ mà thôi. Có đạo cụ kia cũng là bản lĩnh. Dựa mẹ được đến đạo cụ, cũng là bản lĩnh nga. Lan, ta xem Du Cảnh không suy nghĩ cẩn thận bộ dáng a. Đạo cụ lợi hại sợ cái gì? Xông vào qua đi thì tốt rồi. Thứ năm mạc, thời gian lại lần nữa thiết đi. Tại chi tầm nhìn lại lần nữa rõ ràng khi, phát hiện chính mình đang đứng ở trong phòng vệ sinh. Hắn hai tay chống bồn rửa tay. Sống lưng phục thấp, trong cổ họng có bỏng cháy cảm. Miệng lên men, vòi nước chính mở ra, thủy ào ào xôn xao đến lưu, hẳn là mới vừa phun quá, dạ dày nào đó vị trí dị thường mà chịu động một chút. Thứ sáu chỉ sao, Tại Trì suy thanh, ca ca Tại Trì nói. Tạ Tinh Lan nhướng mày, đi hướng phòng bếp, không chút để ý mà cầm lấy dao phay, nhắm ngay chính mình, ta dựa, đột nhiên mổ bụng, quỷ thượng thân sao, không muốn sống nữa. Ngoại tào huyết tinh lại xoái cái quỷ gì? Vì sao hắn như vậy dứt khoát lưu loát không đau sao ốc ngày? Ta thiên thứ sáu chỉ, như thế nào sẽ ở hắn dạ dày? Bánh kem, đối, bánh kem, Cao Nhạc đem thứ sáu chỉ ma thành phấn thêm tới rồi bánh kem. Đây là hắn giết người điều kiện, Cao Nhạc vừa mới nói tài kiến. Ta đã biết. Thứ năm mạc khẳng định là Cao Nhạc từ diễn viên trong bụng bò ra tới tuyệt sát diễn viên. Đây là hắn lại lần nữa thấy diễn viên phương thức, ngoạ tao, cho nên thứ sáu chỉ ra tới. Cao Nhạc không thể giết hắn, vấn đề hắn động tác nhanh như vậy sao? Tưởng đều không cần tưởng, này rõ ràng mới vừa tiến thứ năm mạc a, hắn ở đệ tứ mạc kết cục liền nghĩ kỹ đi, ta chỉ nhãi con trước hết hoàn thành. Cùng thời gian, Du Cảnh thần sắc đề phòng ở nhân vật trong nhà đi tới. Hơi nhíu nhíu mày, mẫu thân lúc trước là tân duệ đệ thập nhất, bỏ lỡ khủng bố xuyến thiêu. Cho nên đối tiết mục hiểu biết hữu hạn, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới khủng bố xuyến thiêu chơi pháp như vậy phức tạp hay thay đổi. Cái này làm cho hắn nhất thời không quá thích ứng. Yubisum chuyện xưa đẩy mạnh quá nhanh, cơ bản không lưu thời gian cho hắn tế tư. Trước cốt truyện xong rồi lập tức thiết tiếp theo mà. Hắn ý nghĩ bởi vậy vài lần gián đoạn, dù cảnh bực bội mà xoa xoa tóc, hắn cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng phải tốn thời gian lý một lý. Dù cảnh cũng không quá sợ, hắn có cường hãn đạo cụ, đối quỷ hiệu quả thật tốt, không nghĩ ra được, dù cảnh dần dần lâm vào lo âu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại thoải mái mà cười. Hắn vì đoạt thời gian, phía trước còn dùng thuấn di đạo cụ từ tự kiến trong phòng chạy ra. Trước mắt không có khả năng có người so với hắn mau. Hắn không nghĩ ra được liền chậm rãi tưởng, căn bản không cần sốt ruột. Dù cảnh tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu một chút hồi ức cốt truyện. Đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin mà cúi đầu, bụng một trận xé rách đau nhức, một con dày đặc huyết ô quỷ thù, từ hắn trong bụng, nhanh chóng duỗi ra tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bảo bối dinh dưỡng dịch cùng lôi, hữu khí vô lực, không phải đêm nay đổi mới khả năng sẽ tương đối trễ. Tốt nhất không cần chờ, ta nỗ lực 12 giờ trước, đệ nhất xuyến kết thúc, huyết tinh bộ phận liền không miêu tả tiếp tục tới cái này đầu chọc tác giả Dio. Hết chương.